Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng gõ cửa. Chu Bình nhíu mày, ai lại tìm nàng vào giờ này chứ? Không đợi người kia kịp lên tiếng đã mở miệng đánh phủ đầu. Khuya rồi có gì mai nói sau. Là ta. Chu Bình ngẩn người, như thế nào lại là nàng ấy? Mộ Dung Ly tranh lách người tiến vào phòng, thuận tay đem cửa đóng kín. Kiềm không được kích động bổ nhào đến ôm chầm Chu Bình. Ta rất nhớ nàng, mãi một lúc mới nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra. Chu Bình lo lắng kéo nàng qua một bên đánh giá từ trên xuống dưới. Xác định không có thương tích gì mới thở hắt ra. Ly tranh ngươi sao vào được đây? Ta đánh ngất lính gác lẻn vào đây gặp nàng. Chu Bình nghe xong không khỏi dùng mình khiếp vía. Lính canh chỗ nàng trên dưới 100 người. Ly tranh sao có thể tay không tấc sắt tiến vào đây mà một chút sứt mẻ cũng không có. Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Bình cao giọng ra lệnh. Cởi y phục ra. Mộ Dung Ly tranh trên mặt lộ ra tia khó xử. Đứng yên bất động nhìn chằm chằm Chu Bình. Ta nói cởi y phục ra. Hay là bị Chu Bình chừng một cái. Mộ Dung Ly tranh không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo ngoan ngoãn cởi hạ y phục. Đúng như Chu Bình dự đoán. Mộ Dung Ly tranh vai trái bị thương phi thường nghiêm trọng. Máu theo miệng vết thương lặng lẽ trượt xuống ngực. Chu Bình sợ đến hoa dung thất sắc. Luống cuống chạy đi tìm kim sang dược. Thuận tiện kéo Mộ Dung Ly tranh ngồi xuống giường thượng dược. Người muốn tìm chết hay sao? Miệng thì trách móc nhưng hai mắt Chu Bình sớm đã đỏ hoen. Kiên cường không rơi nước mắt. Nàng sao có thể ngốc như vậy chứ? Mộ Dung Ly tranh ôn nhu tựa thủy vươn tay ôm lấy nàng. Chỉ cần gặp được nàng dù bị thương không sao. Lời hôm trước ta nói ngươi tuyệt đối đừng để tâm. Tâm ta duyệt ngươi. Không muốn cùng ngươi phân khai. Nhưng tình hình lúc đó hỗn loạn. Ta căn bản không thể nhìn ngươi cùng Mẫu Vương đánh nhau được. Ta hiểu. Mộ Dung Ly tranh xoa đầu nàng dỗ dành. Đừng lo lắng. Ta sẽ không để tâm đâu. Ngươi đi một mình đến. Thị vệ trong cung đều do một tay đại vương lựa chọn. Ai nấy đều võ công cao cường. Ta đi một mình chẳng phải tìm chết sao? Vậy ngươi đi cùng ai? Mộ Dung Ly tranh mỉm cười. Đặt ngón trỏ lên môi. Bí mật, không để Chu Bình kịp hiểu hành động này có ý nghĩa gì thì Mộ Dung Ly tranh đứng lên kéo theo cả nàng. Chúng ta đi mau thôi. Đi đâu? Chu Bình hoảng hốt. Nửa đêm canh ba hai cái nữ nhân ra đường không phải rất nguy hiểm sao? Nàng không lo Mộ Dung Ly tranh gặp chuyện không thể giải quyết mà lo nàng là nữ nhân. Nếu để người khác bắt gặp hai cái nữ nhân nửa đêm nửa hôm đi chung với nhau sẽ nghĩ gì đây à, đi đến chỗ của ta. Mau lên, yên lặng phân vân không biết phải làm sao. Thật tâm nàng muốn cùng Mộ Dung Ly tranh rời đi. Chần chờ hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Hai người nắm tay rời khỏi thiên điện. Trước cửa hai ba thị vệ bị đánh ngất. Cách không xa cũng có vài thị vệ nằm sõng soài trên đất. Tất cả có vẻ đều bị Mộ Dung Ly tranh hạ gục. Còn đang miên man suy nghĩ Chu Bình đã bị Mộ Dung Ly tranh kéo đi. Không người ngăn cản các nàng rất nhanh đã đến đình viện cách đó không xa. Trong sân xuất hiện hai nữ tử. Một lam một nguyệt nha bạch. Đứng cạnh dưới trăng đẹp không tì vết. Nữ tử mặc lam y trông thấy hai người liền bước đến hành lễ. Chủ tử đi ngay chứ? Minh Nguyệt và Nguyệt Quang đang tìm chủ tử. Mộ Dung Ly tranh phất tay. Mặc các nàng, chúng ta đi trước. Vâng, nữ tử lam y thoát cái đã nhảy lên tường thành rồi biến mất. Không lâu sau cánh cửa khóa kín suốt mấy mươi năm từ từ bị đẩy ra. Nơi này... Địa phương này trước đây thuộc về Đường Tiệp Dư. Sau khi Đường Tiệp Dư thất sủng qua đời thì bị bỏ hoang. Chúng ta có thể từ chỗ này đi ra bên ngoài. Vạn vạn không nghĩ Mộ Dung Ly tranh còn biết cả chỗ của Đường Tiệp Dư. Trong lòng tránh không khỏi nghi ngờ. Ngươi làm sao biết được? có phải đã lẻn đến không ít lần? Đường thị bị phế ta mới 9-10 tuổi. Chu Bình gãi cằm, cũng đúng, tiểu ly tranh 9-10 tuổi làm sao có thể ra ra vào vào hoàng cung được chứ? Mộ Dung Ly Tranh dẫn theo Chu Bình từ tẩm cung của Đường Tiệp Dư đi ra ngoài. Ban đêm ngoài thành tối mịt không một bóng người càng làm Chu Bình lo lắng. Không biết nơi mình sẽ đến là đâu. Càng không biết đêm nay sẽ trải qua những chuyện gì. Bên ngoài đặt sẵn một cỗ xe ngựa. Lam Y Nhân nhảy lên ngựa. Nguyệt Nha Bạch nữ tử ngồi bên cạnh. Mộ Dung Ly Tranh cần rực đỡ Chu Bình leo lên xe ngựa. Bản thân cũng vào trong ngồi. Xe chậm chậm lăn bánh. Chu Bình thấp thỏm không yên. Tay siết chặt khăn lụa đến thủng một lỗ nhỏ. Nếu để chuyện nàng bỏ đi giữa đêm rơi vào tai Mẫu Vương, khẳng định nàng ấy sẽ tức điên lên. Còn Mẫu Phi thì sẽ vừa khóc vừa trách nàng không biết suy nghĩ. Chưa kể Đại Vương và Hoàng hậu Nương Nương đều rất nghiêm khắc. Càng nghĩ Chu Bình càng thấy sợ. Nhịn không được dùng mình một cái. Mộ Dung Ly Tranh liếc mắt đã biết được Chu Bình đang suy nghĩ chuyện gì. Từ Tốn duỗi tay ôm lấy nàng an ủi. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, đợi thời cơ đến sẽ đi gặp Mẫu Vương Mẫu Phi nàng thuyết phục lần nữa. Ta từ trước đến nay chỉ biết đi gây chuyện cho ngươi giải quyết. Ngay cả trung thân đại sự cũng không thể tự lo liệu mà để ngươi một mình cáng đáng. Ngốc tử, trung thân đại sự của nàng cũng là trung thân đại sự của ta. Ta đương nhiên phải quản. Hơn nữa ta đã hứa mang lại hạnh phúc cho nàng. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong há chẳng phải đã cô phụ lòng tin của nàng sao? Ngươi mới ngốc, ta ghét ngươi. Mộ Dung Ly Tranh xoa đầu nàng. Sủng nịch cười nói, tâm ta duyệt nàng. Chu Bình xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Ly Tranh. Lúng túng chuyển sang chủ đề khác. Như vậy không phải cách. Ta giữa đêm bỏ đi Mẫu Vương nhất định rất tức giận. Nói không chừng còn phản đối kịch liệt hơn. Đây cũng là điều ta lo lắng. Chỉ sợ Mẫu Vương nàng không nguyện. Bắt nàng chọn lựa giữa tình và hiếu, vậy thì khó xử cho nàng rồi. Chu Bình khẩn trương ghì chặt vạt áo nàng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta cảm nhận được Mẫu Vương nàng không phải lo lắng những lời đồn vô căn cứ bên ngoài, mà là không muốn gả nàng đi. Sao lại có chuyện đó được? Trước đây chẳng phải Mẫu Vương đã tác thành cho chúng ta sao? Ta nghĩ trước đây Mẫu Vương tác hợp cho chúng ta mục đích là vì muốn tách nàng ra khỏi Bạch Vân Phi. Để nàng quên đi tình cảm với Bạch Vân Phi mà thôi. Nghe Mộ Dung Ly Tranh nhắc đến chuyện cũ, Chu Bình không khỏi có chút mất tự nhiên. Ý ngươi Mẫu Vương ngoài mặt đồng ý nhưng thật chất là không muốn ta gả đi. Có lẽ, như vậy cũng không phải nan đề gì. Mộ Dung Ly Tranh nhướn nhướn mày. Đứa nhỏ này lại nghĩ ra kế hoạch quái quỷ gì nữa đây? Nếu Mẫu Vương không muốn ta gả thì ta sẽ không gả. Bình Nhi, nàng nói như vậy là muốn cự tuyệt ta. Mộ Dung Ly Tranh trong mắt giấu không được tang thương. Nàng thật sự không muốn ở bên cạnh ta. Chu Bình xua tay phản bác. Ách, không phải như vậy. Nàng không muốn gả chẳng phải là ý tứ đó sao? Nhận ra Mộ Dung Ly Tranh đang hướng nàng bày tỏ thái độ bất mãn. Chu Bình vội vàng giải thích, ta đúng là không gả nhưng mà là thú. Là ý gì? Chu Bình khúc khích cười thành tiếng, chồm người đến trước mặt Mộ Dung Ly Tranh chỉ ngón tay vào ngực nàng. Ngươi gả cho ta? Mặt Mộ Dung Ly Tranh thoáng lộ một tia nghi hoặc. Không được đùa, ta không đùa, ngươi xem ta với ngươi đều là nữ nhân, ai gả cho ai cũng như nhau thôi không phải sao? Tuy là nói như thế nhưng Mộ Dung gia trước nay đều dựa vào ta và Vô Song gánh vác. Nếu bây giờ ta xuất giá, mọi chuyện phải giao lại cho Vô Song, nàng sẽ không vui. Ngươi lo lắng, ta cũng có việc phải lo lắng. Mẫu Vương Mẫu Phi của ta đều đã lớn tuổi, mà Liên Tâm lại còn quá nhỏ. Ta gả cho người rồi ai sẽ chăm sóc cho các nàng? Mẫu thân ngươi còn có Vô Song và Mai đại tiểu thư chăm sóc. Còn ta đi rồi các nàng sẽ không ai chiếu cố a. Mộ Dung Ly Tranh trầm mặc. Lời Chu Bình nói không phải không có đạo lý. Bên này Tĩnh Vương nhất định không đồng ý gả Chu Bình đi. Vậy chỉ còn một cách là bản thân nàng gả đi. Suy nghĩ một hồi, Mộ Dung Ly Tranh cũng gật đầu đồng ý, được. Ta sẽ nói chuyện này với nương. Ta nghĩ nàng sẽ không phản đối. Vậy chúng ta quay về đi. Ta tự mình thưa chuyện này với Hoàng hậu nương nương. Chỉ cần nàng đồng ý, không chỉ mẫu vương mẫu phi, ngay cả đại vương cũng không thể phản đối. Mộ Dung Ly Tranh không mặn không nhạt nói. Hồi cung đi. Lam y nữ tử liếc nhìn Nguyệt Nha Bạch. Không hiểu tại sao Mộ Dung trang chủ lại đổi ý. Tức tốc đánh xe quay về hoàng cung. Cách chương.